Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, đối chiến, mới vừa hiện thân, này tứ đại kim cương không nói hai lời, hết tốc lực hướng hai cái quấn quýt lấy nhau lớn mãng xà vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, Phi Thiên Vương cùng Xâm Nhiêm Vương, 100 mét bao dài thân thể, đã xoay tượng một cái bánh quay trèo giống như vậy. Hoàn toàn tuy hai mà một, rất nhiều nơi, thậm chí đã đánh thành bế tắc. Mắt thấy từ trong hư không nhảy ra bốn đại hán. Này Xâm Nhiêm Vương không khỏi vừa giận vừa sợ. Nếu là không có cái khác giúp đỡ, Xâm Nhiêm Vương có lòng tin, cắn giết Phi Thiên Vương. Nhưng là hiện tại, đối mặt bốn cái tráng kiện đến khuếch đại bạo hùng tộc cùng cự viên tộc tráng hán. Xâm Nhiêm Vương rất rõ ràng. Nếu không thể mau chóng thoát ly Phi Thiên Vương dây dưa. Mặc dù hắn thân là đế tôn, cũng sớm muộn cũng sẽ bị này bốn cái tráng hán nện nát. Nổi giận trong lúc đó, Xâm Nhiêm Vương thân thể đột nhiên một cái phát lực, liền dự định tránh thoát Phi Thiên Vương dây dưa. Đối mặt Xâm Nhiêm Vương đế tôn cấp vô địch sức mạnh, Phi Thiên Vương không khỏi sắc đại biến. Đế tôn cấp sức mạnh, cực kỳ khác hô dự liệu của hắn. Nguyên bản, ở Phi Thiên Vương xem ra, coi như chênh lệch to lớn hơn nữa. Dựa vào thực lực của hắn, dây dưa kéo lại Xâm Nhiêm Vương một phút, vẫn không có vấn đề. Nhưng là sự thực nhưng nói cho hắn, hắn quá khinh thường đế tôn. Một phút, trên thực tế, một khi Xâm Nhiêm Vương thật đang toàn lực bạo phát, hoàn toàn có thể trong nháy mắt, thoát khỏi hắn dây dưa, cảm thụ thân thể của chính mình. Bị Xâm Nhiêm Vương mạnh mẽ xoay mở, Phi Thiên bận bịu không khỏi âm thanh gọi lên, nhưng đáng tiếc chính là, hết thảy đều là phí công, đế tôn sức mạnh, há lại là võ hoàng có thể chống lại. Mắt thấy này Xâm Nhiêm Vương liền muốn tránh ra, sau một khắc, một đạo sắc bén tiếng xé gió bên trong, một thanh đen kịt cổ kiếm, bí mật mang theo màu vàng hỏa diễm, gào thét nhảy đi ra. Ở Xâm Nhiêm Vương kinh hãi nhìn kỹ, đen nhánh kia cổ kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đuôi rắn, trực tiếp đinh vào hắn xương cốt trong lúc đó, đồng thời một đường tiến lên trong lúc đó, vẫn cứ đem hắn đuôi, cho sâu sắc đinh vào một gốc cây cổ thụ bên trên. Chỉ là lợi khí cắt chém, Xâm Nhiêm Vương cũng không phải sợ, có thể càng thêm nghiêm trọng chính là, này màu vàng hỏa diễm. Thiêu đốt máu thịt của hắn cùng túi ra, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ như vậy, một luồng âm u ám lửa, theo kinh mạch, dược xương cốt, như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, hướng về quanh người hắn lan tràn ra. Không được, thầm kêu một tiếng, này Xâm Nhiêm Vương không lo được thương thế tăng thêm. Đột nhiên phát lực, vẫn cứ đem đuôi rắn, từ này cổ thụ trên tránh cởi ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không dám thất lễ, trong nháy mắt từ trong hư không chui ra, dài 18 mét thân thể, trong nháy mắt cuốn lấy Xâm Nhiêm Vương đuôi, cùng Phi Thiên Vương hợp lực áp chế, dù như thế nào, không thể để cho hắn tránh thoát. Này Xâm Nhiêm Vương cười lạnh, đế tôn thực lực, há lại là võ hoàng có thể tưởng tượng, mặc dù là hai cái võ hoàng liên thủ, cũng như thế vô dụng. Đột nhiên phát lực, Phi Thiên Vương cùng Yến Quy Lai mãng xà thân thể trên. Nhất thời phát sinh từng trận kẽo kẹt thanh âm. Đối mặt Xâm Nhiêm Vương quái lực, Yến Quy Lai cùng Phi Thiên bận bịu không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như tiếp tục rằng co nữa, Xâm Nhiêm Vương tuyệt đối có thể mang hai người bọn họ thân thể trực tiếp cho vỡ ra đến. Mắt thấy Xâm Nhiêm Vương sắp thoát ra được đến. Sau một khắc, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đột nhiên nhào tới, song song duỗi ra tráng kiện hai tay, hợp lực ôm lấy Xâm Nhiêm Vương cổ, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đối mặt tình cảnh này, này Xâm Nhiêm Vương nhất thời nổi giận cực kỳ. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai cùng Phi Thiên Vương gắt gao cuốn lấy hắn đuôi, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lại ôm chặt lấy hắn cổ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào hành động. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Đế tôn bên dưới, đều là run rế, cho rằng bốn cái võ hoàng liên thủ, là có thể cầm đế tôn đè xuống đất ma sát sao? Ý tưởng này thật sự quá ngây thơ. Hít một hơi dài, Xâm Nhiêm Vương đang chuẩn bị bùng nổ ra đế tôn cấp sức mạnh. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người đánh bay thời điểm. Chợt chạy tới mắt tối sầm lại. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy. Hai cái trắng kiện bóng đen. Cao cao dơ trắng kiện mộc côn. Gào thét hướng đầu của hắn đập xuống. Không, không muốn à. Cảm thụ này hai cây côn gỗ bên trong đầy rẫy bừa bãi tàn phá năng lượng. Xâm Nhiêm Vương nhất thời tuyệt vọng kêu lớn lên. Không sai. Xâm Nhiêm Vương là đế tôn. Tuy rằng cảnh giới còn không ổn. Thế nhưng đế tôn là không thể nghi ngờ. Bình thường nói đến. Võ hoàng là không cách nào chiến thắng đế tôn. Coi như là 5, 6 cái võ hoàng liên thủ. Cũng là chỉ có thua mà không có thắng. Nhưng là. Nếu như một cái đế tôn. Bị 4 cái võ hoàng đè lại tay chân. Sau đó tùy ý 2 cái vượn lớn. Dùng trắng kiện mộc côn một trận tàn nhẫn đánh. Đó là dù như thế nào cũng không thể kháng được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hai người này vượn lớn, hiển nhiên là trời sinh dị chủng, lực phá hoại mạnh, tuyệt đối có thể so với đế tôn, thậm chí so với phổ thông đế tôn mạnh hơn một ít. Đã như thế, chẳng khác nào là nói một cái đế tôn bị đè xuống đất, tùy ý mặt khác hai cái đế tôn giơ binh khí liều mạng tàn nhẫn đánh. Vậy dĩ nhiên là chỉ có thua mà không có thắng. Đối mặt chăn rừng cầu xin, Viên Hồng cùng Viên Cương nhưng căn bản không để ý tới. Toàn lực cầm trong tay thiết mộc thụ cọc, mạnh mẽ đập xuống. Ầm ca, ầm xoạt, kịch liệt trong tiếng nổ. Hai gậy xuống, Xâm Nhiêm Vương giãy giụa nhất thời liền đình chỉ lại. Kịch liệt oanh kích dưới. Này Xâm Nhiêm Vương chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đại não từng trận mê muội, đừng nói giãy giụa, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Cảm nhận được Xâm Nhiêm Vương giãy giụa yếu đi xuống, Yến Quy Lai gấp gáp hỏi, đừng ngừng, cho ta dựa theo sớm định ra trình tự cùng nhịp điệu. Đập cho ta, ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Viên Hồng cùng Viên Cương gật gật đầu. Đầu tiên, Viên Hồng cao cao dơ lên mộc côn, sau đó đột nhiên đập xuống. Ầm ca, tiếng vang trầm nặng bên trong. Ngay khi Viên Hồng mộc côn đập xuống trong nháy mắt, Viên Cương giơ lên thật cao mộc côn. Làm Viên Hồng một côn đánh xong, lần thứ hai đem mộc côn giơ lên đỉnh đầu thời điểm. Viên Cương thì lại vừa vặn một côn đập xuống. Ầm ca, ầm ca, ầm ca, như hai cái thiết tượng giống như vậy. Viên Hồng cùng Viên Cương liên tiếp vung vẩy mộc côn. Toàn lực oanh kích Xâm Nhiêm Vương đầu. Cảm thụ Xâm Nhiêm Vương thân thể. Dần dần mềm xuống. Yến Quy Lai rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thỏa mãn gật đầu nói. Không tồi không tồi. Này nhịp điệu muốn được. Tiếp tục duy trì. Đừng loạn rơi mất. Ngoặc kép. Hài lòng gật gật đầu. Viên Hồng cùng Viên Cương mở cái miệng rộng. Đập cho càng ngày càng hoan sắp rồi. Bá sát. Răng rắc. Rốt cục. Liên tiếp hơn 100 côn xuống, Viên Hồng cùng Viên Cương chính đập cho sảng khoái đây, nhưng là trong tay ngàn năm thiết mộc côn, nhưng không chịu nổi gánh nặng, rốt cục gãy lìa tán nứt ra. Xem trong tay tán nứt gãy lìa thiết mộc côn, Viên Hồng cùng Viên Cương nhất thời choáng váng, lần này làm sao bây giờ à? Chính mở mịt trong lúc đó, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, lo lắng làm gì, gậy không còn thì sẽ không công kích sao? Cho ta lượt tròn nắm đấm, dùng nắm đấm cho ta tiếp tục đánh. Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Viên Hồng cùng Viên Cương gật gật đầu, siết chặt song quyền, liền dự định đập xuống. Mắt thấy đánh tơi bời sắp tiếp tục, Viên Hồng cùng Viên Cương chợt dừng động tác lại, chần chờ ngẩng đầu lên, nhìn Yến Quy Lai, Viên Hồng nói, lão đại, này Xâm Nhiêm Vương, thật giống khóc. Ngoặc kép, khóc, nghe được Viên Hồng, Yến Quy Lai cảm thấy rất ngờ vực. Đường đường một đời đế tôn, lại bị đánh khóc, đùa giỡn đi. Ngạc nhiên trong lúc đó, Yến Quy Lai buông ra quấn quanh Xâm Nhiêm Vương thân thể. Cấp tốc bò đến Xâm Nhiêm Vương đầu. Phóng tầm mắt nhìn lại, Xâm Nhiêm Vương nhắm chặt hai mắt, Thân rắn lạnh rung run rẩy, miệng oan ức mím môi, một đôi rắn trong mắt, trong suốt nước mắt ồ ồ mà ra. Không được không được, kiên quyết lắc lắc đầu. Yến Quy Lai nói, đừng xem hắn giả bộ đáng thương. Chúng ta không lên làm, các ngươi hay tiếp tục đập cho ta, bắt hắn cho đánh bất tỉnh. Sau đó rút gân lột ra, nhanh, chấm ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh. Viên Hồng há miệng, trần trờ nói, không tốt sao đại vương, nhân gia dù sao cũng là nữ sinh, ta sáu cái đại lão gia, như vậy thật sự không thích hợp à, sau đó ta làm sao đi ra ngoài gặp người à. Hết chương.